Cũng vì sở hữu khả năng tâm linh, nhìn thấy linh hồn, nên Tiểu Hoa gặp không ít rắc rối. Tuy nhiên có sự đồng hành của Tiểu My đã trợ giúp cô rất nhiều. Trong tập trước, cả hai đã giải quyết êm đẹp cả hồn ma và người thanh niên bị bắt nạt. Sự áp bức đã dồn những kẻ đó vào đường cùng, dẫn đến mối hận thù khủng khiếp. Có những con người lựa chọn ra đi để giải thoát, và cũng có những người chọn cách trở thành ma quỷ để chờ một ngày trở lại trả thù những kẻ đã gieo đau thương cho họ. Đôi bạn lại tiếp tục trải qua nhiều vụ án ma quỷ hết sức kỳ bí. Và trong ngày hôm nay, cả hai lại tiếp tục đụng độ một thanh niên bị thế lực ma quỷ sai khiến. Tình tiết của câu chuyện như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Thời gian qua xảy ra khá nhiều chuyện, làm cả Hoa và My đều rất mệt mỏi, căng thẳng. Vì thế họ quyết định chọn ngày cuối tuần để đi chơi giải trí. Trên mạng cũng vừa hay xuất hiện một bộ phim mới được quảng cáo rầm rộ, gọi khen rất nhiều, nên My mới rủ Hoa cùng đi xem thử bộ phim đó. Nhưng kết quả là bộ phim khiến My thất vọng hoàn toàn. Ban đầu khi xem được một chút thì My chỉ thầm chửi về nội dung phim. Sau một lúc, cô không thể chịu nổi, tức giận gào lên, phàn nàn tới tất cả nội dung và nhân vật phim, khiến cả khán phòng đều ngạc nhiên nhìn hai người. Hoa ngồi bên cạnh kéo giữ My lại để cô không làm phiền tới những người xung quanh. Biết tính khí của My nên Hoa mới chậm rãi giải thích cho cô nghe hiểu bộ phim. Chỉ cần kiên nhẫn một chút là có thể hiểu được rồi. My sợ làm Hoa mất mặt, để tránh ánh nhìn giận dữ của người khác, cô bực bội cố gắng kiềm chế tính nóng này, rồi tiếp tục ngồi xuống để xem nốt bộ phim. My khó chịu, ăn ngốn cả hộp bắp rang để xua tan cơn nóng giận. Hoa ngồi cạnh chỉ biết thở dài thầm nghĩ, nếu bộ phim này mà không có cái kết đẹp, chắc có lẽ My sẽ đập nát cả rạp chiếu phim này mất thôi. Đột nhiên bên trong rạp phát ra âm thanh báo cháy. Ngay sau đó, một nhân viên rạp chiếu phim hoảng loạn vội vã chạy vào trong phòng chiếu, hét lên kêu mọi người nhanh chóng di tản ra khỏi rạp, càng nhanh càng tốt. Lúc đầu ai cũng ngơ ngác không phản ứng kịp, họ thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau 3-4 giây, cả hội trường bỗng chốc hoảng loạn lộn xộn, người người xô đẩy nhau la hét chen lấn để chạy ra khỏi rạp chiếu phim. Cho đến lúc mọi người đi ra ngoài rạp mới phát hiện ra đám cháy đó không ở trong rạp chiếu phim, mà nó bắt nguồn ở một cái kho chứa đồ cách đó không xa. Do khói quá dày cộng thêm gió thổi nên chuông báo mới bắt được cơn khói và báo động giả. Cơn tức bộ phim còn chưa nguôi, cơn bực bội khác lại tới. Vốn tưởng còn được an ổn xem phim thì lại xảy ra chuyện làm My phản nạn nhiều hơn nữa. Bên ngoài, những khán giả khác cũng tức giận la hét biểu tình, đòi nhân viên rạp hoàn lại tiền vé xem phim. Tình hình nguy hiểm tính mạng, nhưng họ lại không quan tâm và chỉ ích kỷ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình. Mì thấy vậy mới quay sang hỏi xem ý Hoa có muốn đi qua đó đòi lại tiền vé không. Tính Hoa vốn không chấp những chuyện nhỏ nhặt này, hơn nữa cô cũng rất hiểu tình cảnh lúc nãy nên không muốn làm khó cho nhân viên rạp chiếu phim. Cả hai thở dài bàn tính xem nên đi đâu chơi tiếp, vì thời gian vẫn còn nhiều, lâu lắm họ mới đi chơi, nên nếu về nhà thì sẽ lại uổng phí mất một ngày nghỉ. Chợt Hoa nhận thấy một linh cảm lạ, cả người bồn chồn lên. Ánh mắt cô vừa liếc nhìn qua thì bắt gặp ngay một chàng trai trẻ đang đi tới. Anh ta trông có vẻ không có gì đặc biệt, chỉ hơi gầy yếu và mang theo một chiếc ba lô trên người, trông rất giống sinh viên. Hoa nhìn theo sau lưng anh ta một lúc, cô nhận ra có một luồng âm khí đáng sợ gì đó đang bám theo sát anh ta không rời. Ánh mắt của Hoa dần chuyển sang màu xanh huyền bí khi cảm thấy điều kỳ lạ. Cô kinh ngạc sững người, chỉ tay kêu Minh nhìn về phía chàng trai. Đột nhiên cô nói, chàng trai đi ngang qua kia chính là kẻ chủ mưu của vụ cháy. Dù không nhìn thấy biểu hiện gì kỳ lạ từ anh ta, nhưng Hoa đã lên tiếng rất mạnh mẽ, kẻ đó là nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Minh ngạc nhiên nhìn về hướng chàng trai kia, thở dài ảo não. Bây giờ họ lại có việc phải làm rồi, xem ra dù có ngày nghỉ cũng không được vui chơi thoải mái. Chàng trai gầy gò dáng vẻ trông cô đơn buồn bã, bước chậm chậm về phía trước. Anh ta cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trạng thái của anh ta vô định, bước đi không rõ ràng, không xác định điểm đến. Chợt một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Thì ra có đến 2-3 tên dáng vẻ côn đồ hách dịch đứng trước mắt anh. Bọn họ nhìn có vẻ không phải là người tốt gì. Anh còn chưa đụng gì vào người mà hắn đã lớn tiếng nạt nộ. Thằng nhãi, mày không có mắt nhìn đường à? Anh chàng sững người trong giây lát, rồi ngay lập tức xin lỗi bọn người kia. Sự tử tế khiêm nhường đôi khi lại có hiệu quả, nhất là trong thời khắc như vậy. Bọn chúng thấy anh hiền lành, thành thật nên có ý bỏ qua. Nhưng tên còn lại trông có vẻ hách dịch, dữ dằn, tát thẳng vào mặt chàng trai để anh tránh ra khỏi lối đi của họ. Không dừng lại tại đó, bọn chúng vẫn lên tiếng chửi rủa, trong khi anh đã hạ mình khẩn khoản xin lỗi, dù anh biết mình không hề có chút lỗi nào. Bọn người kia đi ngang qua anh ta, nhưng không một ai để ý. Bàn tay trong túi quần đang siết chặt. Anh cúi đầu, nhưng đôi mắt đã lóe lên sự thù hận lớn. Ngọn lửa trong lòng anh đang bị kìm nén, chỉ cần một mồi lửa sẽ chực nổ tung ra. Một ánh mắt lờ mờ bắt đầu hiện rõ, cả khuôn mặt trông như vô hồn, nhưng chứa đựng sát khí dữ dội, muốn giết chết hết những kẻ vừa nãy. Nói đến những tên du côn lúc này, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không từ bỏ thói điện tử. Ngày nào chúng cũng đến quán net cách chỗ va chạm lúc nãy không xa để chơi. Nhìn bọn họ giống như đàn anh đàn chị, ai nhìn cũng sợ. Thậm chí còn thiếu ý thức, vô tư la hét trong quán net khi đánh trận liên quân sống chết. Mãi chơi điện tử nên họ không để ý đến chàng trai kia đã đi theo dõi từ bao giờ. Anh chàng giận dữ, vẻ mặt tàn nhẫn, đứng trước cửa quán net, nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang mở trong cửa tiệm điện tử đối diện. Hai bàn tay anh ta cầm chặt một chai xăng lớn và một chiếc bật lửa. Những đám cháy lần trước và ở nhà kho gần rạp chiếu phim đều do anh ta gây ra. Chỉ với vài chai xăng và một bật lửa là đủ. Lính cứu hỏa mệt nhọc ngày đêm đi dập tắt những đám cháy, nhưng không thể tìm ra thủ phạm vì anh ta quá nhanh. Mỗi ngày anh ta gây ra gần 2-3 vụ cháy lớn nhỏ khác nhau. Càng ngày anh ta càng nghiện, nghiện đốt cháy mọi thứ. Ngọn lửa cháy càng lớn, lòng anh ta càng vui mừng, hớn hở hò reo. Vì cái tát lúc nãy vô tình làm anh ta cảm thấy bị xúc phạm, thế nên anh quyết tâm đốt cháy, thiêu rụi cả tiệm điện tử để giết hết tất cả bọn người kia cho hạ cơn giận. Nhưng nó cũng không phải là nguyên nhân chính, bởi có một thứ còn quan trọng hơn dù khiến anh phải đốt cháy cửa tiệm đó. Ngay khi anh chuẩn bị làm điều đó thì đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn níu áo anh ta. Anh chàng chợt bực tỉnh lại, còn lửa giận dữ tắt đi khi chợt thấy một cô gái dễ thương đang đứng bên cạnh mình. Cô gái xinh xắn dịu dàng mỉm cười chào hỏi, nhờ anh chỉ đường đến khu vui chơi trung tâm thành phố. Anh chàng này hiếm khi nói chuyện với các cô gái, nên khi nghe Hoa hỏi với giọng điệu hết sức ngọt ngào dễ thương đã làm anh ta ngây người, bối rối mất mấy giây. Đến khi nghe Hoa gọi lần nữa, anh ta mới nghiêm túc lại, rồi vui vẻ hướng dẫn đường đi cho cô. Mặc dù biết rất rõ đường đi đến đó, nhưng Hoa cố tình vẫn cố tỏ ra không hiểu gì để buộc anh ta dẫn mình đi. Vì là lần đầu nghe thấy lời đề nghị của một cô gái lạ, nên anh ta có chút ngạc nhiên bỡ ngỡ và không biết phải làm gì. Nhìn anh ta có vẻ còn hơi lưỡng lự, Hoa liền nắm lấy áo anh ta, ra sức nài nỉ sự giúp đỡ. Bất giác khuôn mặt anh ta đỏ ửng lên, nhìn sững vào Hoa. Trái tim anh ta đập mạnh sao xuyến, ngất ngây trước vẻ dễ thương của cô. Thật ra anh đã có câu trả lời. Anh ta còn định đưa Hoa đi rồi sẽ ngỏ ý hẹn hò với cô luôn trong hôm nay. Đang định mở miệng trả lời, chợt một cảm giác khó chịu chiếm lấy thân thể anh. Toàn thân đứng khựng lại, sắc mặt thay đổi nghiêm trọng, khác hoàn toàn với thái độ bối rối vừa nãy. Vẻ mặt anh ta giờ đây trông vô cùng giận dữ, hung tợn. Không khí lạnh lẽo bỗng chốc lan tỏa khắp xung quanh. Dù là ai thì cũng có thể thấy anh ta đã trở thành một con người khác. Anh ta bắt đầu gào lên, vùng tay đẩy mạnh Hoa tránh ra một bên. Anh giơ cao bật lửa và bình xăng trước mặt, hét lớn lên, dù cho những người xung quanh chết hết đi. Ánh sáng xanh trong mắt của Hoa lóe lên, Tuy không nhìn thấy linh hồn bên trong, nhưng cô biết chắc chắn anh ta đang bị một linh hồn tà ác nào đó kiểm soát, khiến anh làm việc sai trái với bản chất của anh ta. Không một ai hiểu vì sao anh ta lại thay đổi đột ngột đến như vậy. Rõ ràng một giây trước vẫn còn là người tốt đẹp hiền lành, nhưng chỉ một khắc lại trở thành quỷ sứ xấu xa, sẵn sàng giết người nếu muốn. Anh chàng la hét gào vào mặt Hoa một cách điên cuồng, rồi bật lửa trên tay lên. Chẳng mấy chốc, anh ta đã thắp cháy miếng vải được thấm trong bình xăng. Sau đó thì nhanh chóng ném mạnh cái chai trong tay về phía tiệm nét đối diện. Cái chai chứa đầy xăng bay thẳng đến cửa sổ đang mở của tiệm nét. Nếu đúng như suy nghĩ của anh ta thì chỉ vài giây thôi, cái chai sẽ bùng nổ, đốt trụi tất cả mọi thứ. Tưởng chừng nó sẽ tạo thành biển lửa lớn khủng khiếp, thiêu cháy hết tất cả mọi người ở bên trong. Nhưng ngược lại, nước bên trong chai tuôn chảy ra, làm ngọn lửa từ từ tàn rụi, tắt dần đi. Sau một lúc chợt máy vẫn không thấy đám cháy, anh ta kinh ngạc tự hỏi vì sao lại không cháy. Rõ ràng anh ta đã chuẩn bị rất cẩn thận, chu đáo. Hòa đứng một bên tự tin mỉm cười quan sát hết hành động của anh ta. Trông anh ta giống như đang làm trò hề vậy. Hóa ra Hòa đã nhìn lúc anh ta không để ý, đã tráo đổi chai xăng thành chai nước ngọt mà cô đã cất công chuẩn bị trước khi đến chỗ anh ta. Lúc anh ta đi ngang qua, cô đã vô tình trông thấy cái chai xăng anh cầm trên tay. Linh cảm mách bảo cô sắp có một vụ cháy lớn xảy ra, nên cô quyết định theo dõi anh để ngăn chặn nó. Chàng trai tức giận liếc nhìn Hoa, miệng anh ta nghiến răng kêu kẹt kẹt. Bởi vụ cháy lần nào cũng thành công, lần này chỉ vì một cô gái mà đã mất toi công anh ta đã chuẩn bị. Vì thế anh vô cùng giận dữ. Anh mạnh mẽ lao nhanh tới gần chỗ cổ Hoa, hét lên đòi giết chết cô ngay tại chỗ. Nhưng có Hoa thì tất phải có Mi, và cả hai là đôi bạn thân thiết, lúc nào cũng đi bên nhau. Mi chỉ đi sau một lúc và vừa nhìn thấy anh ta chuẩn bị tấn công Hoa thì liền đá thẳng vào người của anh chàng, không cho anh cơ hội nào né tránh. Những cú đá của Mi thì ai cũng biết, dù là ma hay người cũng không thể nào thoát được. Chàng trai xui xẻo nếm trọn cú đá của Mi, văng mạnh vào bức tường phía sau. Anh ta đau đớn quặn quại một lúc trên nền đất. Mi mừng rỡ phẩy tay ra hiệu với Hoa về động tác siêu đẹp lúc nãy. Cô chậm rãi tiến lại gần chỗ anh chàng để trao hỏi anh ta về những điều đã làm hôm nay. Chàng trai đau đến cúi mặt xuống, trông có vẻ đau thương. Cả hai người vốn còn định an ủi hỏi thăm anh để xem giúp gì được, chợt một chàng cười quỷ dị vang lên. Anh ta liếc nhìn họ, tỏ ra không có chút ăn năn hối lỗi gì, thậm chí là sợ hãi, đau buồn cũng không có, khiến Hoa và Mi cảm thấy rất đối ngạc nhiên. Anh chàng còn trở nên điên dại hơn, mặc cho ai nói gì, anh cũng quyết đốt cháy, thiêu chết người cho bằng được. Anh ta vội vã kéo tay mở khóa chiếc ba lô ra, bên trong đó chứa đầy những chai xăng lớn. Chúng đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần một mồi lửa là tất cả có thể nổ tung ngay phút chốc. Anh ta không nói một lời nào, cũng không muốn bàn triết lý với Hoa và Mi, đưa tay châm lửa cho tất cả bình xăng trong ba lô. Bởi vì anh đang bị một hồn ma, một linh hồn xấu xa nào đó kiểm soát, nên mới trở nên điên rồ như vậy. Có lẽ cũng không biết mình đang làm cái gì. Anh ta hét lên, ném mạnh chiếc ba lô về phía chỗ Hoa và Mi đang đứng để thiêu chết hai người. Ngay lúc đó, Mi chạy nhanh tới rồi nhảy bật lên, mắt cô hướng chặt vào chiếc ba lô của chàng trai. Một chân cô nhanh chóng đá chiếc ba lô bay thẳng lên không trung, trong lúc chàng trai vẫn hoàn toàn ngơ ngác. Chiếc ba lô bay lên cao cách xa chỗ họ bốc cháy, rồi nổ một tiếng lớn vang động cả bầu không khí xung quanh. Xác vụn bị cháy tan thành từng mảnh, lả tả rơi xuống đất. Sau tiếng nổ, Hoa phát hiện hồn ma trong người của anh chàng nó đã biến mất. Nó xuất ra lúc nào cô cũng không hề để ý. Bây giờ anh ta trông như một chàng ngốc vậy, ngây ngô nhìn lên không trung chỗ vừa phát ra tiếng nổ lúc nãy. Anh bật khóc nhìn vào đám cháy trơ trọi gần cạnh mái xác, rồi đưa tay thẫn thờ như đang níu kéo một thứ gì đó trong ngọn lửa. Cả Hoa và Mi đều tò mò không biết anh ta đang nhìn cái gì và đang nghĩ gì. Chợt Hoa nhìn thấy một người xuất hiện mờ ảo bên trong ánh lửa và nói cho Mi nghe. Anh chàng nhìn ngọn lửa một cách thẫn thờ. Hoa đứng cạnh, dù nhìn thấy một bóng người mờ mờ trong ánh lửa, nhưng cô cũng không biết liệu anh ta có nhìn thấy được nó hay không? Anh chàng có thực sự đang nhìn vào người mà Hoa thấy? Đó là ai? Và câu chuyện liên quan tới người đó như thế nào khiến chàng trai trông đau đớn đến như vậy? Chiếc ba lô cháy thành nhiều mảnh vụn rơi xuống cạnh thùng rác, làm nó cũng bị bén lửa cháy theo. Tất cả hòa lại tạo thành một đám cháy nhỏ. Chàng trai đáng thương nhìn sững sờ vào chỗ đang cháy đó. Anh ta cứ nhìn mãi mà không rời mắt, và chỉ có Hoa là biết được anh ta đang nhìn vào ai. Lúc này Hoa đứng sau lưng chàng trai rồi lên tiếng hỏi người mà anh ta đang nhìn có phải là mẹ của anh ta không. Chàng trai giật mình như bị tia điện chạy xoẹt qua. Anh kinh ngạc hỏi Hoa: Sao? Sao cô có thể thấy được mẹ tôi? Hoa nhẹ nhàng cười mỉm nói rằng mình có thể nhìn thấy được linh hồn của bà ấy trong đám cháy. Cô quay đầu lại rồi tiếp tục nhìn về đám lửa, dịu dàng khen ngợi người mẹ của anh ta. Từ đáy lòng, từ ánh mắt, qua cách nhìn của bà ấy, Hoa có thể thấy mẹ anh ta chính là một người nhân hậu, xinh đẹp. Nụ cười bà ấy thật ấm áp đầy yêu thương. Nghe lời nói của Hoa, chàng trai bất giác kêu lên: Đúng rồi, bà ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Bà ấy thật sự rất xinh đẹp. Chàng trai đau đớn run giọng thì thầm gọi mẹ. Anh bật khóc nức nở, đau khổ dằn vặt. Trong tâm trí của anh, bà ấy là một người dịu dàng, hiền từ nhất thế gian. Bà ấy chính là động lực sống duy nhất mà anh có. Vì bóng đen quá khứ đã ám ảnh anh ta suốt hơn chục năm qua, khiến anh đau khổ khôn cùng. Nhưng nhờ mỗi lần bà hiện về trong đám lửa, anh lại cảm thấy vui hơn. Có điều Hoa cũng rất thắc mắc, tại sao mẹ anh ta lại có thể xuất hiện trong đám lửa đó? Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến một người nhân tử như bà ấy phải chết đau đớn như vậy? Ánh lửa bập bùng, tí tách cháy càng lúc càng dữ dội. Chàng trai biết một lời khó nói nên nghẹn ngào kể hết cuộc đời của mình cho Hoa và Mi nghe. Tên anh ta là A Lục. Trước đây anh vốn có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng từ sau khi cha anh phá sản, gia đình sụp đổ, thì lúc nào ông ta cũng trở nên nghiêm khắc, khó chịu. Chỉ có mẹ là vẫn là người ấm áp, nhẹ nhàng, lúc nào cũng chu đáo ân cần, chăm lo cho gia đình. Mỗi buổi chiều khi đi học về, A Lục cũng đều có thể nhìn thấy mẹ bận rộn nấu ăn trong bếp. Khuôn mặt bà khi nào cũng vui vẻ, tươi sáng, nở nụ cười dịu dàng, chào đón con trai đi học về. Kinh tế gia đình chính đều phụ thuộc vào cha. Mẹ anh thì làm nội trợ, nhưng bà cái gì cũng đều giỏi, luôn nấu những món ăn ngon tuyệt vời và làm rất nhiều công việc khác mà cha anh không bao giờ làm. A Lục rất thương mẹ, anh luôn khen bà nấu ăn ngon, luôn tâm sự những chuyện trưởng lớp cho bà nghe. Anh biết mẹ mình cũng rất mệt mỏi và khổ tâm nhiều, nhưng bà không bao giờ than vãn hay kêu ca trước mặt anh. Bà luôn tỏ ra là người phụ nữ mạnh mẽ, hy sinh và chịu đựng thầm lặng. Những điều gì tốt nhất, những đồ ăn ngon nhất, bà luôn dành cho con trai mình. Dù có mệt mỏi, có đói khát, nhưng thấy A Lục ăn ngon lành là bà đã vui lắm rồi. Kể từ khi cha anh phá sản, kinh doanh thất bại, nợ nần ngập đầu, thì gia đình anh không bao giờ thấy cảnh bình yên nữa, bởi cha anh đã thay đổi rất nhiều. Người khác nếu thất bại sẽ cố gắng đứng dậy bắt đầu lại, nhưng cha của A Lục suốt ngày ngập trong men say rượu chè, ngày nào anh cũng phải uống mấy chai mới có thể chút đi nỗi buồn, quên đi nỗi thất vọng đấy. Cha anh luôn thờ ơ với mọi thứ, ông không quan tâm bất kỳ thứ gì khác nữa, sống không có định hướng và động lực, sáng đi sớm, tối về muộn, khi nào cũng say khướt. Mà anh đôi khi cố gắng hỏi thăm, quan tâm chồng mình để động viên tinh thần của ông, nhưng không được. Đôi khi chỉ vì câu hỏi han chồng thôi, nhưng cũng bị nhận tưởng là trách móc, khiêu khích hay xúc phạm. Ông ta cứ thế đùng đùng nổi giận lên, quát mắng bà ngay trước mặt của A Lục. Mỗi lần say, ông ta luôn càu nhàu, luôn lấy mọi lý do như tiền bạc, nhà cửa hay thái độ xa để trách mắng, đánh đập bà. A Lục không biết đã bao nhiêu lần chứng kiến cha mình đánh mẹ. Căn nhà lúc nào cũng ồn ào, tiếng mắng nhiếc, tiếng khóc rồi tiếng la hét. Mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng A Lục vẫn thấu hiểu được nỗi khổ của mẹ. Mỗi lần nhìn thấy mẹ bị đánh, anh đều tức giận, thù hận và rất ghét người đàn ông đã làm mẹ anh đau. Dù là cha mình, A Lục vẫn không thể thương yêu nổi một người như ông ta. Ông luôn dùng vũ lực để đánh mẹ, không tát vào mặt, thì sẽ đánh đấm vào người không sót chỗ nào. Sự áp bức, cảm xúc kìm nén bấy lâu và sự mạnh mẽ của người con muốn bảo vệ mẹ làm cho A Lục bùng nổ. Anh lao thẳng vào đánh lại người cha để ngăn cản hành động của ông. Anh thực sự ghét người cha này. Đôi lần đã muốn kêu mẹ bỏ nhà đi, nhưng bản tính của mẹ không dứt khoát, khiến tình cảnh bi thương cứ kéo dài. Tâm lý của anh dần bất ổn, trong đầu luôn hiện ra những cảnh bạo lực, đau khổ, khóc than. Vì thế hành động đánh cha là không thể tránh khỏi. A Lục vừa đánh vừa mắng người cha tồi tệ của mình. Sự bảo vệ, can ngăn của A Lục chỉ làm cho cha anh trở nên tức giận vô cùng. Lúc nãy ông ta không để ý đến sự hiện diện của A Lục. Bây giờ anh đã làm ông ta nổi giận. Ông ta không những không thấy hối lỗi và biết suy nghĩ lại, mà còn giận dữ bắt lấy A Lục. Bởi ông ta đã là người say, không tỉnh táo suy nghĩ hành vi của mình. Bản năng thú dữ trong ông ta đã điều khiển lấy thân xác đó, khiến ông trở nên độc ác hơn. Bàn tay ông bóp chặt hai má, khiến cho A Lục cảm thấy vừa đau đớn vừa sợ hãi. Ông ta bắt đầu gạt lên mắng chửi đứa con trai của mình. Dù là cha mẹ, ai cũng sẽ biết thương xót con mình, nhưng ông ta lại khác. Thất bại của ông ta khiến cả gia đình phải sống trong đau khổ. Và từ con người doanh nhân vĩ đại, ông đã trở thành một kẻ thua cuộc hoàn toàn và trở thành quỷ dữ. Ông sẵn sàng đánh đập đứa con của mình để thỏa mãn cơn tức giận trong lòng. Bà mẹ đau lòng cố gắng khuyên ngăn chồng và kêu ông dừng lại, tha cho đứa con tội nghiệp. Nhưng cho dù bà có nói bao nhiêu, khuyên bao nhiêu, nhưng ông ta vẫn cứ tàn nhẫn. Dù vợ hay con thì ông ta vẫn sắn tay đánh đập không thương tiếc. Càng đánh, ông ta càng cảm thấy vui sướng hơn, vì đã có thể trút được cơn giận ra ngoài. Hai người một mẹ một con yếu đuối nên không thể nào chống đỡ được những trận đòn tàn ác từ người đàn ông vũ phu kia. Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm liền. A Lục vốn xí đã không thể chịu đựng được nổi nữa. Anh nhiều lần đau khổ xin mẹ bỏ người cha ấy. Nhiều lần mẹ anh cũng vì đã quá sức chịu đựng, không thể chung sống được với người đàn ông này, nên muốn dứt khoát ly hôn và đưa A Lục tìm một chỗ ở khác. Nhưng chưa rời được khỏi nhà thì đã bị ông ta đánh đập tàn nhẫn, thậm chí còn khóa cửa nhốt cả hai mẹ con ở nhà. Không những vậy, ông còn đe dọa sẽ giết chết hai mẹ con nếu họ dám rời khỏi ngôi nhà này. Vì thế mà mẹ anh lo lắng cho con trai nên đành nhẫn nhịn chịu đựng, không dám đề cập đến chuyện ly hôn trước mặt ông ta. Bà thậm chí còn không dám kể điều này cho anh nghe, vì sợ ông ta sẽ giết chết cả hai mẹ con họ. Cho đến một ngày, ông ta lại tiếp tục say xỉu và đánh đập hai mẹ con. Bà mẹ vì bảo vệ con trai nên toàn thân chịu những đòn roi nặng nề, những vết thương rỉ máu khắp nơi. Vết này chưa lành lại hiện ra vết thương mới, và trái tim bà đã chết từ rất lâu rồi. Tức nước thì vỡ bờ, cuối cùng người mẹ cũng quá sức chịu đựng của mình. Bà đã không đủ kiên nhẫn để chịu thêm đau khổ nữa, muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Trong lúc người đàn ông vũ phu kia ngủ say, bà quyết định lấy cái chết để giải thoát cho tất cả. Bà đem bình xăng giữ quanh căn hộ, bật bếp ga, dùng những thứ có thể đốt được rải ra hết khắp nhà. Bà mẹ dùng diêm quẹt một mồi lửa. Đây là việc bà đã muốn làm từ rất lâu rồi, nhưng vì A Lục bà mới chần chừ chịu đựng mãi đến bây giờ. Mấy năm trôi qua đã là địa ngục đau khổ đối với bà rồi. Vì thế mà lần này có lẽ là điều duy nhất mà bà thật sự muốn làm. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy lên dữ dội và lan rộng khắp căn phòng. Ban đầu là phòng bếp, rồi sau đó lan đến các phòng khác. Nó dần dần biến thành một biển lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ. Âm thanh lách tách của ngọn lửa như gào thét hò reo mừng rỡ. Có lẽ nó dường như hiểu được sự tuyệt vọng của bà mẹ và cho rằng quyết định của bà là đúng. A Lục ngủ ngon chìm sâu trong giấc mơ và không hề biết gì. Mẹ anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi đến bên cạnh giường của anh. Nước mắt bà lần lượt lan dài trên đôi má sưng đỏ. Bà nhẹ nhàng hôn lên hai má của A Lục. Đó chính cũng là nụ hôn cuối cùng, là lời tự biệt mà bà dành cho cậu. Bà mẹ bế A Lục lên rồi ném anh qua cửa sổ tầng 2. Bên dưới sân nhà, bà đã đặt sẵn một cái đệm và một chiếc chăn bông lớn. Vì thế mà khi A Lục rơi xuống, không hề bị một chấn thương nào. Là mẹ, dù cho mình có chết thì con cũng phải được sống tốt, vì nó chẳng hề có tội gì. A Lục chợt giật mình tỉnh dậy. Anh mơ hồ tự hỏi đây là mơ hay thực, vì chẳng có chút đau đớn nào trên người. Khói và lửa bốc ra từ cửa sổ tầng 2 khiến A Lục chú ý. Cho đến khi anh nhìn lên thì mới thấy bên trong biển lửa, mẹ anh vẫn dịu dàng đứng ở đó nhìn anh mỉm cười rơi nước mắt. Miệng bà thì thầm một câu nói từ biệt con trai và dặn anh hãy sống tốt phần đời còn lại. A Lục hiểu ra chuyện, gào thét gọi mẹ mình chạy ra khỏi đám lửa đang cháy kia. Anh hoảng loạn hoang mang vì sợ mất đi người mẹ yêu dấu của mình, nhưng anh không biết phải làm gì lúc đó. Vì vậy mà A Lục chỉ biết gào thét trong vô vọng. Căn cửa sổ phòng chợt nổ tung, khói lửa, tro bụi, mẹ kính văng ra khắp sân, và hình ảnh lưu lại cuối cùng trong tâm trí chỉ có nụ cười ấm áp của mẹ anh. A Lục hòa khóc nức nở gọi mẹ trong đêm tối. Những người dân sống gần đó nghe thấy tiếng cháy nổ chạy ngay tới hô hoán gọi cứu hỏa. Căn nhà cháy càng lúc càng mạnh, ngọn lửa đã bao trùm lấy người mẹ kia và thiêu đốt bà thành tro bụi. Nhà bị cháy, bố mẹ anh đều chết trong căn nhà lớn đó. Từ một đứa trẻ có tất cả, bây giờ anh đã mồ côi không nơi nương tựa. A Lục lớn lên với sự hỗ trợ của cha trẻ mồ côi, nhưng những ám ảnh trong quá khứ và cô đơn hiện tại khiến anh bắt đầu trở nên điên cuồng, đôi mắt bao giờ cũng hiện lên ngọn lửa lớn đó. Kể hết câu chuyện của mình, A Lục đã bật khóc nức nở vì một lần nữa phải nhớ lại quá khứ đó. Tiếng khóc khiến cả Hoa và Mi đều xúc động nghẹn ngào, cảm thấy tội nghiệp cho người con trai kém may mắn này. Anh còn nói những việc mà anh ta làm, những nơi mà anh ta đã đốt cháy, không phải vì thích hay đam mê, là vì sau vụ việc của mẹ xảy ra không lâu, anh đã vô tình bắt gặp một đám cháy khác. Trong ngọn lửa bập bùng đó, A Lục đã nhìn thấy mẹ của mình. Vì thế mà anh ta luôn ảo tưởng nếu như có hỏa hoạn, anh sẽ thấy được hình ảnh của mẹ mình. Như vậy anh sẽ luôn nhớ về bà, luôn thấy được nụ cười dịu dàng đó và sẽ cảm thấy an toàn khi có bà ở bên. Vì thế mà anh ta đã cố tình gây ra hàng loạt những vụ cháy lớn nhỏ chỉ để được nhìn thấy bà. Hoa và Mi nhìn chàng trai trách móc sự ích kỷ của anh ta, nhưng anh ta cũng đã biết hối lỗi, ăn năn và nói rằng mình không thể tự kiểm soát được bản thân. Anh biết mình gây hỏa hoạn là sai, nhưng mỗi lần nhìn thấy hay gặp sự việc gì đó là anh ta không kiểm soát được. Anh ta cứ muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ ngay trước mắt. Lửa càng cháy, lòng anh ta lại càng hân hoan. A Lục cũng không biết bản thân vì sao lại bị như vậy. A Lục đau buồn hối hận bật khóc. Hoa lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rồi sau một lúc, cô chợt nói rằng A Lục bị như vậy là vì có một thứ đáng sợ khác đã đeo bám kiểm soát anh ta. Hóa ra là Hoa đã nhìn thấy linh hồn của một người khác bên cạnh linh hồn của mẹ anh. Đó là một linh hồn tà ác đang kiểm soát anh ta. Càng lúc nó càng hiện rõ ra hơn. Hoa đoán chắc đó chính là cha của A Lục, người đã chết cùng trong đám cháy năm đó. A Lục không nhìn thấy được cha mình, nhưng nghe Hoa nói như vậy, anh biết chắc chắn mọi chuyện là do ông ta đã làm. Anh giận dữ đứng dậy gào thét về phía đám cháy. A Lục bật khóc. Đó là sự thật quá đau đớn. Dù có là ma, nhưng ông ta vẫn là cha của anh. Nhưng sống hay chết, ông ta vẫn ám ảnh, không bao giờ chịu buông tha. Ông ta quả thật là tồi tệ, không còn điều gì để nói. Suốt bao năm qua, ông ta luôn theo ám và kiểm soát suy nghĩ hành động của A Lục. Cho nên dù muốn hay không, anh vẫn không thể nào tự làm chủ được. A Lục lo lắng, không biết ông ta sẽ bám lấy anh đến bao giờ. Thì Hoa lên tiếng nói ông ta đã bị quỷ sai dưới địa ngục bắt đi rồi. Ông sẽ không bao giờ có thể làm hại ai được nữa. Dù khi sống hay khi chết, ông ta đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, tất sẽ phải trả giá khi xuống giữa âm phủ. A Lục kinh ngạc nhìn đám lửa. Anh đã không còn thấy linh hồn của mẹ nữa. Ngọn lửa dần dần cháy nhỏ lại, giống như đã không còn thứ gì có thể khiến nó hung dữ hơn được nữa. Hoa còn nói thêm, thật ra hình ảnh linh hồn mẹ A Lục hay hiện ra trong ánh lửa, thật ra đều là do linh hồn ông ta tạo nên. Ông ta biết A Lục rất thương mẹ, lợi dụng hình ảnh của bà để kiểm soát tư tưởng của anh, và mượn tay anh tạo ra nhiều vụ hỏa hoạn để trả thù cho chính mình. Chính vì ông ta đã biến mất nên linh hồn bà ấy cũng biến mất theo. Hoa và Mi cũng khuyên A Lục mọi thứ đã qua, thì cứ cho nó qua. Sống ở hiện tại, hãy nhớ hiện tại. Đừng bao giờ để quá khứ ám ảnh biến thành bi thương. Mì đã gọi cho cảnh sát. Cả hai kêu An Lục hãy sợ đi ngay chóng, nếu không muốn bị bắt chịu trách nhiệm cho hành vi của người cha tàn ác kia. An Lục ngạc nhiên, ngây người, không ngờ rằng tuy mình đã làm sai, đã gây hỏa hoạn, mà hai cô gái vẫn để cho anh đi. Thật sự anh cảm thấy cuộc sống dần có ý nghĩa hơn sau khi gặp được hai người này. Cứu hỏa đến ngay sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây ra thiệt hại gì nhiều. Thêm một câu chuyện nữa được Hoa và My giải quyết tốt đẹp. Cả hai vui mừng phấn khởi, thở phào nhẹ nhõm. Tuy cuộc vui không nhiều, nhưng hôm nay đối với họ xem ra cũng rất có ý nghĩa. Trần My đột nhiên la đi một tiếng, sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức. Bởi cô nhớ ra tối hôm nay cô phải đi học thêm ngoại ngữ. Một ngày cuối tuần không còn gì để nói. Nếu phải đi học thì chẳng ai còn có nhã hứng để đi chơi, và My cũng vậy. Cô vội vã nắm tay Hoa kéo cô đi về nhà, vì đã sắp chuẩn bị tới giờ học. Và ở ngôi trường bấy giờ cũng đang có một câu chuyện khác đang chờ họ tới để giải quyết.